Chào mừng Đỗ Hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Ở tập này được mang tên là Thành lập công ty. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn chư vị Đỗ Hữu rất nhiều. Sao toàn thành ưu điểm vậy? Bùi Khiêm thật muốn chết. Thế giới này quá điên rồi. Chắc chắn là có vấn đề ở đâu đó. Bùi Khiêm bỏ điện thoại xuống, lặng lặng suy nghĩ về cuộc sống này. Tổng giám đốc Bùi. Xin chào, đợi lâu rồi. Một người đàn ông tầm hơn 30 mặc vest, đeo giày da gõ cửa bước vào, bắt tay với Bùi Khiêm. Ta là tổng giám đốc khu vực của tập đoàn nhân sự Exxon, tỉnh Hán Đông. Cũng là cô dân Headhunter thâm niên. Rất vui được phục vụ ngươi. Ngươi có thể gọi ta là Lauren. Cô dân Headhunter này có tên tiếng Anh rất khách sáo. Vì khi Bùi Khiêm vào, đã nói với nhân viên lễ tân thân phận mình, ông chủ công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt. Cố vấn Headhunter, thâm niên, cấp bậc quản lý phục vụ, hỏi một đáp một, nhưng phải thêm phí tư vấn. Bùi Khiêm chẳng chút do dự, có thể thấy được hắn rất nhiều tiền. Công ty Headhunter tự nhiên không dám sơ suất. Headhunter ở đây ý nói là thợ săn đầu người đó. Đương nhiên, chủ yếu là Bùi Khiêm vẫn muốn tiêu hết tiền của hệ thống. Chẳng đau lòng chút nào nên mới có thể thản nhiên như vậy. Xin chào giám đốc Liệu, mục đích ta đến đây lần này rất rõ ràng, chính là muốn tuyển một trợ lý. Bùi Khiêm nói thẳng vào vấn đề. Được, xin hỏi yêu cầu cụ thể của ngươi thế nào? Giám đốc Liệu vẫn giữ một nụ cười mỉm vô cùng chuyên nghiệp. Đắt nhất đi. Bùi Khiêm trưng ra biểu cảm, không thiếu tiền. Lương nhân viên cũng trích từ quỹ hệ thống, đương nhiên Bùi Khiêm hy vọng lương càng cao càng tốt. Tiêu nhiều lỗ nhiều. Giám đốc Liệu cười. Được, ta nhớ điều này rồi, nhưng vẫn có những vấn đề cụ thể hơn. Ví dụ như, ngươi thiên về trợ lý giám đốc kiểu thư ký hành chính hay trợ lý giám đốc kiểu bồi dưỡng thanh niên nồng cốt. Bùi Khiêm hơi mơ hồ. Có gì khác biệt sao? Giám đốc Liệu mỉm cười giải thích. Đương nhiên là có chỗ khác. Trợ lý giám đốc kiểu thư ký hành chính là những cô gái trẻ vô cùng ưu tú, có năng lực toàn diện. Nhưng quan trọng là phụ trách những việc giặt giám đốc không rảnh để ý, tính chất giống như là một người đại diện của Minh Tinh. Lương một năm tầm 100 đến 350 nghìn. Người vô cùng ưu tú thì trên cơ bản, lương một năm tầm 400 nghìn đã là mức giá trần rồi. Mà trợ lý giám đốc kiểu bồi dưỡng thanh niên nồng cốt là những chàng trai trẻ ưu tú, được bồi dưỡng để làm cốt cán cho công ty, tương lai có thể sẽ trở thành phó giám đốc công ty hoặc người kế nhiệm của tổng giám đốc. Đương nhiên, cả hai không phải hoàn toàn không kiêm được, quan trọng là yêu cầu của ngươi. Bùi Khiêm chẳng chút do dự. Người trước. Không có gì để do dự cả. Công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt. Tổng cộng mới có 2 người. Bây giờ nghĩ đến vấn đề người kế nhiệm chẳng phải não uống nước sao chứ. Huống chi, Bùi Khiêm chẳng có chút hứng thú gì với thư ký nam. Chẳng có một tẹo nào. Giám đốc Liệu gật đầu. Được. Vậy ngươi đợi một chút. Chúng ta có mấy CV nhân viên. Ngươi có thể xem rồi sàng lọc một chút. Một lúc sau, mấy CV nhân viên được đặt trước mặt Bùi Khiêm. Tất cả đều là những cô em xinh xắn trẻ trung, CV cũng xim xim nhau. Tất cả đều có học lực vượt trội, tất cả đều có tiếng Anh lưu loát, lại còn thông thạo ba ngôn ngữ. Trên CV còn có mấy người từng đảm nhiệm chức trợ lý tổng giám đốc của tập đoàn hàng đầu trong nước. Còn có vài điểm khác, ví dụ như thông thạo kiến thức tài vụ, pháp luật, v.v. Giám đốc Liệu bổ sung. Mấy người này đều là nhân tài trợ lý tổng giám đốc ưu tú ở tỉnh Hán Đông. Headhunter chúng ta từng giao lưu với bọn họ. Đảm bảo dù là nói năng xử sự hay đối nhân xử thế đều tự nhiên thoải mái, đâu vào đó. Bùi Khiêm lật hết một lượt, chọn ra một CV có mức lương kỳ vọng đắt nhất. Tân Hải Lộ này vốn là trợ lý phó giám đốc của một công ty có vốn nước ngoài nổi tiếng. Vì sao sau này lại từ chức? Hình như không được viết trên CV. Giám đốc Liệu cười. Tổng giám đốc Bùi chắc không hay xem tin tức hả? Phó giám đốc này sau khi uống rượu thì có ý xấu, nào ngờ gặp phải gốc rạ khó nhai. Kết quả cuối cùng là phó giám đốc này bị sa thải, trợ lý Tân chủ động từ chức. Chuyện này ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến danh tiếng của công ty có vốn nước ngoài đó, khoảng thời gian trước còn dẫn đến thảo luận náo nhiệt trên mạng. Bùi Khiêm hơi ngạc nhiên. Đây là nữ trung hào kiệt sao? Giám đốc Liệu gật đầu. Có thể nghĩ vậy. Có thể là kinh nghiệm ở công ty lớn khiến nàng cảm thấy mệt, nên nàng không hề bài xích làm việc ở công ty nhỏ. À, khởi nghiệp. Nói một cách công bằng, xét về mặt nghiệp vụ, đây chắc chắn là ứng cử viên trợ lý tuyệt nhất. Giám đốc Liệu còn cố ý thêm cụm xét về mặt nghiệp vụ. Ý là nếu suy xét từ những mặt khác có thể không thích hợp như thế. Bùi Khiêm quyết định ngay. Được, chính là nàng. Nhưng ta có một yêu cầu. Giám đốc Liễu gật đầu. Mời nói, chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng thì đều được. Chỉ khi ta trưng cầu ý kiến của nàng, nàng mới có thể đưa ra đề nghị cho ta. Những trường hợp khác, dù ở tình huống nào, dù xảy ra chuyện gì cũng phải im lặng, không được hỏi lung tung. Bùi Khiêm nói. Giám đốc Liễu khẽ cười nói. Hay, đương nhiên rồi, dù ngươi không nhấn mạnh, đây cũng là tố chất nghề nghiệp cơ bản nhất của trợ lý tổng giám đốc mà. Ba ngày sau, thứ hai, một chiếc Hayen dừng dưới tòa văn phòng thần hoa hào cảnh cao cấp nhất thành phố Kinh Châu. Tổng giám đốc Bùi, chúng ta đến rồi. Tân Hải Lộ mở cửa xe cho Bùi Khiêm, dẫn hắn vào tòa văn phòng xa hoa phía trước. Qua lần bắt cầu giác mối của Headhunter, Tân Hải Lộ đã thành nhân viên thứ ba của công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt, cũng là trợ lý tổng giám đốc. Tân Hải Lộ là một cô gái thành công trong công việc tiêu chuẩn, gương mặt đoan trang, cử chỉ khéo léo, đến cả vóc dáng trong sơ mi và váy công sở cũng không chê vào đâu được. Xét từ các mặt, đây là sự lựa chọn trợ lý hoàn hảo Bùi Khiêm cần, học lực cao, tố chất cao, sử dụng thành thạo ba ngoại ngữ, xinh đẹp khí chất, nói năng tự nhiên, đối nhân xử thế khôn khéo, xử lý công việc đâu ra đó. Nghiệp vụ dày công rèn luyện được mọi người khen ngợi, không nên hỏi thì chắc chắn không hỏi. Tạm thời qua lại mấy ngày Bùi Khiêm cảm thấy vậy. Làm việc lưu loát đáng tin. Bùi Khiêm không hề do dự, trực tiếp tăng hơn 30% lương ban đầu, lương tháng 30.000. Đây là năm 2009, sinh viên mới tốt nghiệp của trường Đại học Kháng Đông vẫn đang cố gắng vì mục tiêu lương tháng 3.000. Lương khởi điểm cao như vậy, chủ yếu là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt của Bùi Khiêm là công ty khởi nghiệp. So với công ty có vốn nước ngoài ban đầu của Tân Hải Lộ thì không có tương lai phát triển nghề nghiệp, vốn cần tăng giá mới có thể kéo được. Năng lực của Tân Hải Lộ rất mạnh, lương ở công ty nước ngoài vốn rất cao, lại tăng thêm 30%. Đương nhiên mức lương này vô cùng khoa trương. Thứ hai, mục tiêu của Bùi Khiêm là tiêu tiền như điên. Đương nhiên tuyển người phải chọn người đắt. Nhân tài chuyên nghiệp có năng lực mạnh như Tân Hải Lộ, tăng giá lên cao chút thì cũng không tính là phạm quy trong hệ thống. Dù sao thì người như Mã Dương, Bùi Khiêm cũng cho hắn được mức lương 3.000 một tháng. Chiếc Cayenne này là chiếc xe vừa thuê bằng danh nghĩa công ty. Bùi Khiêm muốn mua xe dưới danh nghĩa công ty nhưng bị hệ thống từ chối. Mua xe thì được, nhưng giới hạn được quyết định bởi khoản vốn của công ty hiện tại, không thể mua đắt quá. Bùi Khiêm cân nhắc mua một chiếc xe rẻ cũng không có gì thú vị, nên dứt khoát thuê một chiếc Cayenne. Cũng xem như có mặt tiền đầy đủ. Tuy khoản thuê xe, phí bảo dưỡng xe cũng không nhiều, nhưng con mũi dù nhỏ cũng có thịt kia mà. Có chỗ tiêu tiền thì chắc chắn Bùi Khiêm không bỏ lỡ. Hôm nay Bùi Khiêm đến thần hoa hào cảnh, muốn thuê chỗ làm việc. Đây là tòa văn phòng xa xỉ nhất thành phố Kinh Châu. Bùi Khiêm ước tính tiền thuê chỗ này chắc tầm 5 đồng. 5 đồng trên 1 mét vuông một ngày. Thế giới song song bây giờ là năm 2009. Mà thành phố Kinh Châu trực thuộc tỉnh Hán Đông là đô thị loại 2. Nếu là đế đô năm 2019, nó đã vượt hơn gấp 3 lần. Tòa văn phòng khác của thành phố Kinh Châu có giá trung bình tầm 2-3 đồng một mét vuông. Mà thần hoa hào cảnh được trang trí tinh tế hơn nhiều, sẽ đắt hơn hẳn. Đối với công ty khác đây là khuyết điểm. Nhưng đối với Bùi Khiêm thì đây là ưu điểm siêu to. Bùi Khiêm để ý cái đắt của nó. Tân Hải Lộ đến đại sảnh, đi thẳng đến chỗ nhân viên trong sảnh. Đã có trợ lý, đương nhiên Bùi Khiêm không cần tự làm việc gì. Nhân viên của tòa văn phòng này mặc vest đi giày da. Bùi Khiêm mặc quần dài, áo khoác bình thường. Nhưng Bùi Khiêm cũng chẳng thấy mất tự nhiên chút nào, chỉ cảm thấy thời tiết trở rét, hơi lạnh rồi. Không phải nói Bùi Khiêm tự tin bẩm sinh, chủ yếu là hắn có trợ lý Tân theo bên cạnh. Một người đàn ông lùn béo xấu thế nào, chỉ cần có một cô gái trẻ trung xinh đẹp, có thưởng thức theo cạnh hắn thì biết hắn là người giàu kết xù. Huống chi Bùi Khiêm không lùn không béo cũng không xấu, trông khá đẹp trai. Đầu năm nay người xấu xí, không thể xuyên qua thời không, sẽ ảnh hưởng đến cảm giác nhập vai của người đọc. Một lúc sau giám đốc đến trước mặt Bùi Khiêm, mỉm cười. Xin chào tổng giám đốc Bùi, ta họ Trương, có chuyện gì thì cứ căn dặn. Giám đốc Trương không biết Bùi Khiêm đến từ đâu, nhưng thấy Tân Hải Lộ đã là trợ lý của hắn, theo bản năng cảm thấy người này không đơn giản. Đồ Bùi Khiêm mặc không đẹp, trông cũng rất rẻ, dù sao nhìn kiểu gì cũng giống mấy tên rác rưởi không có việc làm. Nhưng hắn lại có trợ lý như Tân Hải Lộ, Điều này chợt khiến người ta cảm thấy hắn là cậu ấm, không câu nệ tiểu tiết, làm việc ngoài dự đoán của mọi người. Có thể mấy cậu ấm thích mặt thế này thì sao? Nên đương nhiên, giám đốc Trương không dám sơ suất. À, định thuê một tầng này của các ngươi làm nơi làm việc. Bùi Khiêm đi thẳng vào vấn đề chính. À, dễ thôi. Nếu tổng giám đốc Bùi ngươi muốn thuê cả tầng, không thuê cùng tầng với các công ty khác, chỗ chúng ta có tầng 17 còn trống. Nhìn xuống từ trên cao, phong cảnh tuyệt vời. Nếu không thì ta dẫn ngươi đi xem thử. Giám đốc Trương hỏi dò. Bùi Khiêm gật đầu. Được, đi xem thử. Giám đốc Trương dẫn đường, ba người đến tầng 17 của thần hoa hào cảnh. Sạch sẽ không dính một hạt bụi, nhưng trống trơn không có gì hết. Phong cảnh không tồi. Bùi Khiêm đến cửa sổ kiểu Pháp sát đất. Nhìn khái quát cảnh thành phố, còn có thể thấy được công viên và thắng cảnh xung quanh. Ngoài lỗ tiền ra, còn có thể thấy có nhiều phong cảnh. Nơi làm việc thế này khiến người ta vui vẻ thật. Bùi Khiêm nhìn diện tích nơi này. Cả tầng dùng được cả 7-8 sân bóng rổ, phóng chừng cỡ 3.000 mét vuông. Nếu ngươi là công ty kiểu khởi nghiệp, quốc gia có chính sách ưu đãi liên quan, thần hoa hào cảnh chúng ta có thể cho phép ngươi cọc một trả một, kết toán theo tháng, văn phòng khác cực ít có ưu đãi này. Giám đốc Trương hơi tự hào giới thiệu. Các văn phòng bình thường đều lấy đến 2 tháng tiền thuê làm tiền cọc. Với lại đa số cách trả tiền thuê là trả theo quý hoặc trả nửa năm. Cho cọc một trả một như văn phòng này thực sự đáng khoe khoang một phen. Điểm này liên quan đến ưu thế cạnh tranh. Đương nhiên mặt này có ưu thế, chắc chắn mặt khác có điểm yếu. Ví dụ như giá. Hơn nữa chính sách và ưu đãi có liên quan với nhau. Chuyên cung cấp cho các công ty loại hình khởi nghiệp trùng hợp thay, Bùi Khiêm lại phù hợp. Giá bao nhiêu? Bùi Khiêm sẵn tiện hỏi. Giám đốc Trương cười. 4 đồng. Ta biết giá này ở thành phố Kinh Châu có thể hơi đắt một chút. Nhưng ngươi cũng thấy điều kiện ở chỗ chúng ta rồi đó. Tiền nào của nấy, thuê văn phòng của chúng ta chắc chắn có thể nâng cao ấn tượng ban đầu của quý công ty. 4 đồng? Rẻ như vậy sao? Bùi Khiêm không khỏi câu mày. Rẻ? Giám đốc Trương ngu người. Giám đốc Trương tuyệt đối không ngờ đến các công ty trước đây đều chê giá cao bởi vì mức giá thuê phổ biến của các tòa nhà khác đều là 2-3 đồng. Nên thần hoa hào cảnh lại đến 4 đồng, cao gần gấp đôi. Vậy mà vị tổng giám đốc Bùi này lại nghĩ rằng mức giá này khá rẻ, đang cố tình nói lẫy sao? Hay là hắn cơ bản không có khái niệm gì về tiền bạc? Bùi Khiêm khẽ nhíu mày, lập tức tính toán trong lòng. Trong đầu hắn vốn đã dự trù mức giá của nơi này là khoảng 5 đồng. Dựa theo mức giá 5 đồng trên mét vuông trên ngày, diện tích văn phòng 3.000 mét vuông, tiền thuê một tháng sẽ là 450.000. Một tháng chưa làm gì đã mất 450.000, chuyện tốt như vậy, biết tìm ở đâu chứ? Kết quả là giá thuê thấp hơn 1 đồng so với dự tính của hắn. 1 đồng này cũng làm cho hắn tiêu ít đi 90.000 mỗi tháng, nhưng vẫn còn có một chút rắc rối. Chẳng qua điều này vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Sở dĩ Bùi Khiêm lo lắng như vậy là vì quỷ tướng đang càng ngày càng hái ra tiền cho hắn. Dù sao thì hiện tại quỷ tướng vẫn đang trên đà phát triển. Khi ngày càng có nhiều nền tảng game đề cử, sức hút của game này cũng càng ngày càng cao. Mỗi ngày đều thu hút lượng lớn người chơi. Số tiền thu vào đương nhiên cũng như thuyền dân theo nước. Nhiều tiền như vậy, muốn tiêu hết sạch cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bùi Khiêm nhất định phải nỗ lực hơn rồi. Ta thuê tầng này, chuẩn bị hợp đồng đi. Bùi Khiêm vô cùng dứt khoát. Giám đốc Trương có hơi ngạc nhiên, sau đó liền vui vẻ ra mặt. Được, ngươi đi theo ta. Khách hàng dứt khoát như vậy đúng là hiếm thấy. Bùi Khiêm và Tân Hải Lộ đi tới phòng làm việc của giám đốc Trương, ký hợp đồng và thanh toán. Một loạt thao tác được hoàn thành nhanh chóng. Tiền thế chấp và tiền thuê của tháng đầu tiên trong nháy mắt đã chi ra 700.000 rồi. Bùi Khiêm không hề câu mày dù chỉ một chút, ngược lại âm thầm cảm thấy thoải mái. Gió thổi vỏ trứng gà, tiền đi người yên vui. Nếu không tiêu sạch tiền của hệ thống sớm, thì làm sao chuyển đổi thành tài sản cá nhân được? Còn về nội dung hợp đồng, Bùi Khiêm không cần quan tâm đến những vấn đề này, đã có trợ lý Tân lo liệu rồi. Tân Hải Lộ cũng rất am hiểu về những vấn đề liên quan đến tài chính và pháp luật, có nàng kiểm định, Bùi Khiêm vô cùng yên tâm. Như vậy, chào mừng quý công ty đến với thần hoa hào cảnh. Sau này nếu như có vấn đề gì, cứ liên hệ với ta bất cứ lúc nào, nhất định sẽ giải quyết cho ngươi trong thời gian sớm nhất. Giám đốc Trương nói với vẻ mặt tươi cười. Bùi Khiêm tùy tiện nói 2 câu khách sáo, nhận lấy hợp đồng cho thuê từ trong tay giám đốc Trương, rồi đưa cho trợ lý Tân cất giữ. Sau đó Bùi Khiêm và Tân Hải Lộ rời khỏi phòng làm việc của giám đốc Trương, quay trở lại tầng 17 một lần nữa. Bùi Khiêm đi tới đi lui trong khu vực làm việc trống rỗng, lên kế hoạch bố trí công ty. Đây cũng là một khâu đốt tiền quan trọng. Môi trường làm việc tốt có thể giúp cho các nhân viên tăng cường hiệu suất công việc, cũng có thể nâng cao hình tượng của công ty chúng ta. Trợ lý Tân, ngươi hãy ghi chép lại, lát nữa lập ra danh sách những thứ cần mua cho ta. Bàn ghế trong văn phòng nhất định phải đắt tiền. À không phải loại đắt tiền bình thường, mà phải là loại thật đắt, không được giống với những công ty khác. Máy tính tất nhiên là phải là loại đỉnh nhất, máy móc, bàn phím và con chuột, tất cả đều dùng hàng cao cấp. Màn hình, nhất định phải có hai cái. Bây giờ đã là xã hội của thông tin, chúng ta lại là một công ty game, thì máy tính chính là thứ quyết định năng suất. Cây cảnh cũng không thể thiếu. Khi làm việc mệt mỏi thì ngắm cây xanh một chút để thư giãn. Cây xanh không thể chăm bón, phải mời một bác gái đến để trông nom. Ta thấy không gian bên kia rất phù hợp để xây dựng một phòng tập thể dục nhỏ nhỏ. Ngành sản xuất game rất dễ gây bệnh nghề nghiệp. Rèn luyện thân thể nhiều mới có thể làm việc tốt hơn. Phòng lễ tân, ghế sofa, bàn trà đều không thể tiết kiệm. Tốt nhất là mua một bộ ấm chén sang trọng. Cũng phải mua 7-8 loại lá trà ngon. Lỡ đâu có các buổi đàm phán mua bán, không thể chỉ dùng nước tinh khiết để tiếp đãi đối tác. Bùi Khiêm chậm rãi nói, mua những thứ này đều dùng tiền của hệ thống, có thể thoải mái sử dụng. Dù sao, tất cả những vật dùng trong công ty đều phải là loại tốt nhất. Còn những vật không dùng được, tất cả cũng phải là loại tốt nhất. Bùi Khiêm vừa nói, vừa quan sát phản ứng của hệ thống. Hệ thống không có bất cứ thay đổi gì, không có cảnh báo, chứng tỏ hành động của Bùi Khiêm không vi phạm quy định. Tân Hải Lộ cầm quyển sổ nhỏ, nhanh chóng ghi chép lại. Dân, tổng giám đốc Bùi, những yêu cầu của ngươi sẽ nhanh chóng được thực hiện thỏa đáng. Xin hỏi ngươi có thể chấp nhận tổng giá trị trong khoảng bao nhiêu? Tân Hải Lộ hỏi. Bùi Khiêm suy nghĩ một lát. Khoảng chừng 500.000 đến 800.000, cố gắng sử dụng đến 800.000. Tân Hải Lộ gật đầu, đã rõ. Bùi Khiêm cũng không dám làm quá đáng. Hắn muốn phô trương lãng phí, nhưng rõ ràng là không thể vượt qua khỏi nhu cầu của công ty. Ví dụ như máy tính cần sử dụng trong văn phòng công ty. Theo suy nghĩ thông thường, một chiếc máy tính loại thường là có thể sử dụng được. Nhưng Bùi Khiêm muốn tiêu tiền, nên đã lựa chọn máy tính cao cấp xứng tầm hơn. Máy tính cao cấp, bình thường thì hệ thống đã bỏ qua. Nhưng nếu Bùi Khiêm bỏ qua vài trăm nghìn đến vài triệu mua một chiếc máy tính siêu cấp, hệ thống sẽ đánh giá đây là một trường hợp không tuân theo quy định. Vì vậy Bùi Khiêm cũng không thể phung phí một cách không có giới hạn. Quyết định số tiền trên dưới 800 nghìn là để thăm dò thử mức giới hạn của hệ thống. Một ngày sau, đây là danh sách mua sắm hôm trước mà ta đã liệt kê ra. Mời ngươi xem qua. Tân Hải Lộ đưa cặp văn kiện có một phần tài liệu cho Bùi Khiêm. Trên đó là danh sách tất cả những món cần mua, bao gồm bàn làm việc, ghế làm việc, máy tính, cây xanh, thiết bị tập thể dục, ghế sofa, bàn trà, lá trà, vân vân, mây mây. Tất cả những thứ mà Bùi Khiêm đã vắt óc để nghĩ ra đều có ở trên đó. Sau khi xem sơ qua, Bùi Khiêm cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Thật sự là đắt tiền đó. Từ giá tiền của cây xanh đã có thể nhận ra, một chậu bonsai tùng La Hán, 988 đồng. Nhưng không phải loại đắt tiền chặt chém. Dựa vào hình ảnh, có thể thấy tạo hình của chậu cây này quả thật rất hoàn hảo. Chắc hẳn được một chuyên gia tỉ mỉ chăm bón cắt tỉa, đến nỗi khiến người ta cảm thấy mức giá 988 là vô cùng xứng đáng. 10 cây kim ngân đương giá 188. Còn về tại sao phải mua đến 10 cây, là bởi vì nếu chỉ có một cây ở bên khung cửa sổ sát mặt đất thì trông sẽ rất trơ trọi, phải xếp thành một hàng. 10 cây cũng mang ngụ ý thập toàn thập mỹ. Còn ghế sofa hạng sang, một bộ 60.000. Ấm chén, một bộ ấm chén được chế tác thủ công từ bạc nguyên chất, 22.000. Một khay trà bằng đá đoan nghiễn tự nhiên, 13.000, có thể sử dụng luân phiên. Còn về lá trà, cũng mua vài loại rất đắt tiền. Bùi Khiêm nhìn qua một dãy số 0, cảm thấy mí mắt của mình khẽ giật. Hắn giả vờ như mình rất chú tâm xem xét, lật đến trang cuối cùng, tổng trị giá 780.000. Phần lớn tiền cơ bản đều đổ vào bàn làm việc. Tiêu chuẩn cung cấp cho mỗi người đều là một bàn làm việc hạng sang, ghế chơi game đắt đỏ, máy chủ cao cấp, hai cái màn hình tỷ lệ phân giải cao, máy móc bàn phím vân vân. Mỗi một bộ thiết bị này giá trị lên đến hơn 20.000 rồi. Bố trí 30 bàn làm việc đã tốn đến hơn 600.000 rồi. Tùy tiện tiêu xài vào những nơi khác cũng đã đến 780.000. Thậm chí sau khi xem xong đơn giá của những món hàng này, Bùi Khiêm có một loại ảo giác. Mới 780.000, rẻ đến thế sao? 30 bàn làm việc là số lượng mà Bùi Khiêm đã cân nhắc. Bùi Khiêm muốn thua lỗ, nhưng theo quy tắc của hệ thống, hắn phải tiến hành hoạt động kinh doanh bình thường không thể tuyển vào những người mỗi ngày đều không làm việc mà chỉ đến công ty để chơi game. Hành vi như vậy rõ ràng là đang lợi dụng, sẽ bị hệ thống cảnh báo. Với tình hình quá trình biên soạn đám mây như hiện nay, 30 người có thể miễn cưỡng viết ra một game lớn, nhưng chất lượng chắc chắn sẽ không được trau chuốt cho lắm. Về phần cả công ty chỉ có 30 bàn làm việc, không gian ở văn phòng sẽ quá trống trải. Việc này dễ giải quyết. Bùi Khiêm đã lên kế hoạch xây dựng một loạt địa điểm như bàn pizza, phòng giải trí, phòng chiếu phim, quầy nước, khu ăn vặt, phòng nghỉ ngơi v.v. Khu làm việc thật sự chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Hơn nữa, mỗi bàn làm việc ở khu làm việc cũng phải cách nhau đủ xa để đảm bảo mỗi nhân viên đều có thể có đủ không gian riêng tư. Bàn làm việc cũng phải mua loại lớn nhất, ngựa có thể chạy lên đó. Các nhân viên muốn bày biện bất cứ thứ gì trên bàn, cho dù mua đến tán gia bại sản thì vẫn còn đủ chỗ đi trưng bày. Quy hoạch như vậy, 30 bàn làm việc chưa chắc chiếm hết toàn bộ không gian, nhưng không chênh lệch nhiều lắm. Bùi Khiêm nhìn Tân Hải Lộ, vẻ mặt khen ngợi, ý là ngươi làm rất tốt. Xem đi, đây chính là chuyên nghiệp. Tân Hải Lộ vẫn duy trì nụ cười mỉm chuyên nghiệp báo cáo. Tất cả các mặt hàng đều là hàng thật giá thật, mua bằng mức giá nội bộ thấp nhất, công ty tuyệt đối sẽ không lãng phí một đồng tiền nào. Bùi Khiêm gật đầu. Hắn tin Tân Hải Lộ có thể làm được. Tất cả hàng hóa đều là hàng thật, mua với giá thấp nhất. Hệ thống cũng không còn lý do gì để cảnh cáo Bùi Khiêm. Bùi Khiêm rất hài lòng về vị trợ lý này. Hoàn toàn thấu hiểu tâm lý của cấp trên. Năng lực làm việc rất tốt, ngực khủng lại có đầu óc. Mọi phương diện đều không có điểm nào để chê. Làm việc cùng với một người thông minh thật là thoải mái. Rất tốt, ta rất hài lòng. Cứ theo danh sách này mà tiến hành mua đi. Bùi Khiêm vui vẻ khen ngợi. Bắt đầu từ cuối tuần sau, ta sẽ phỏng vấn ứng viên ở phòng họp nhỏ. Đến lúc đó còn phải phiền ngươi chuẩn bị đầy đủ tài liệu. Tân Hải Lộ mỉm cười gật đầu. Đương nhiên, đây là việc thuộc trách nhiệm của ta. Bùi Khiêm cảm thấy mọi chuyện đang trở nên tốt đẹp. Khâu tuyển dụng là một phần vô cùng quan trọng. Nhiệm vụ có thể hoàn thành hay không đều nằm ở bước này. Nhìn dáng vẻ tràn đầy ý chí chiến đấu của Bùi Khiêm, Tân Hải Lộ mỉm cười nhắc nhở. Hình như ngươi đã quên một vấn đề mấu chốt. Trang phục của ngươi có cần phải chuẩn bị một chút hay không? Bùi Khiêm sững sờ một lúc. Ê, quả nhiên là trợ lý Tân, nghĩ rất chu đáo. Thế mà ta lại quên mất chuyện này. Theo lẽ thường, ngành công nghiệp game ít chú ý đến trang phục nhất. Rất nhiều ngành công nghiệp truyền thống và các ngành tài chính cực kỳ coi trọng trang phục và đồ dùng trong đàm phán kinh doanh. Từ mặc quần áo, đồng hồ đeo, đến chiếc xe để lái đều có yêu cầu. Một số người chi mấy vạn đồng để đặt may một bộ vest, đây là nhu cầu kiên quyết. Ăn mặc không phù hợp sẽ gây ấn tượng đầu tiên không tốt cho đối phương, thì chuyện làm ăn này làm sao có thể thương lượng thành công? Tương tự, trong nhiều ngành nghề truyền thống, việc mặc một bộ vest khi tuyển dụng và xin việc cũng là lễ nghi cơ bản nhất. Nhưng ngành công nghiệp Internet, đặc biệt là ngành công nghiệp game thì khác. Rất nhiều sếp lớn của công ty game thường đến làm việc trong trang phục áo phông quần đùi. Chưa kể nhiều lập trình viên khi phỏng vấn đều là chuẩn áo phông, sơ mi kẻ caro, quần jean, dép lê và ba lô. Do đặc thù của ngành này, nên khi phỏng vấn càng xem trọng kỹ năng chuyên môn thực tế hơn là ăn mặc. Bầu không khí chung là như vậy, vì vậy hầu hết những người phỏng vấn sẽ không đặc biệt mặc vest và đeo cà vạt. Như thế ngược lại sẽ có vẻ rất ngột ngạt và lạc lõng. Vì vậy, Bùi Khiêm không chú ý đến điều này. Nhưng sau khi trợ lý Tân nhắc nhở, Bùi Khiêm đã nghĩ lại. Mình thực sự cần một bộ trang phục. Đầu tiên, chuyện này phải dùng đến tài khoản của công ty, có thể tiêu tiền nhiều hơn. Tiếp nữa, cũng là vì công việc sau này có thể được phát triển tốt hơn. Hiện tại Bùi Khiêm chính là một học sinh, vừa tròn 18 tuổi chưa được mấy tháng. Cho dù trong đầu có ký ức của 10 năm sau, cũng khó có được loại khí chất trải qua phong sương, chững chạc điềm đạm. Tuổi tác bày ra đó, đây là điều kiện hạn chế không thể thay đổi. Dù một tiểu thịt tươi, có giả vờ cỡ nào cũng có thể tạo ra loại cảm giác thành phần tinh anh nơi công sở. Lúc này trang phục rất quan trọng, giống như trong một số doanh nghiệp nhà nước, lãnh đạo lớn tuổi có thể bình dị dễ gần, nhưng lãnh đạo trẻ nhất định phải luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Tại sao ư? Bởi vì người lãnh đạo trẻ không giữ vẻ mặt nghiêm túc, rất dễ mất đi uy nghiêm và không có khả năng làm cấp dưới phục. Nếu cấp dưới không coi trọng ngươi, còn phát triển công việc này thế nào được? Bùi Khiêm vốn là còn trẻ và là một sinh viên đại học, mà nhiều người trong số những người được phỏng vấn này đều là người nhiều kinh nghiệm đã làm việc được 2-3 năm và lớn hơn hắn tận 6-7 tuổi. Nếu Bùi Khiêm mặc một chiếc áo phông và quần đùi chỉ có giá mười mấy đồng cả ngày, những người này có thể coi trọng hắn sao? Bùi Khiêm thực sự muốn game flop, nhưng cụ thể cách flop thế nào thì phải có yêu cầu. Game ít nhất phải vượt qua được vòng xét duyệt và lên kệ thành công, nếu không sẽ bị hệ thống đánh giá là vi phạm quy định. Để đạt được mục tiêu này, Bùi Khiêm vẫn phải ràng buộc những người này một chút, khiến bọn họ nghe lời. Việc này cũng có nghĩa là Bùi Khiêm vẫn cần thiết lập hình ảnh của riêng mình. Ngay khi thiết lập không thành một nhà lập trình trẻ và tài năng thì cũng phải dựng lên hình tượng một cậu ấm có tiếng nói. Vào lúc này một bộ trang phục đắt tiền là rất cần thiết. Dù sao theo lý thường, cậu ấm không thể nào ngày ngày mặc áo phông và quần đùi có giá hơn 10 nhân dân đồng được. Cậu ấm riêng biệt có thể cũng mặc, nhưng có lẽ không phải là trạng thái bình thường. Tân Hải Lộ cười nói, nếu ngươi nghĩ là cần thiết, ta có thể cùng ngươi đi đến một trung tâm mua sắm gần đây để chọn một bộ trang phục. Bùi Khiêm muốn tìm cũng không tìm được. Chiếc Kaizen đang đậu ở bãi đậu xe ngầm của trung tâm mua sắm lớn nhất Kinh Châu. Bùi Khiêm mở cửa xe đi xuống. Mời qua bên này. Trợ lý Tân chỉ dẫn một đường để Bùi Khiêm tận hưởng đãi ngộ phù hợp với thân phận tổng giám đốc. Đây là trung tâm mua sắm lớn và sang trọng nhất ở Kinh Châu mà Bùi Khiêm chưa từng đến. Nhưng hắn cũng không quan tâm đến những điều này. Dù sao chỉ là đi mua một bộ đồ thôi. Trợ lý Tân mua cái gì thì hắn mặc cái ấy. Đàn ông và phụ nữ đi mua sắm khác nhau. Khi phụ nữ đi mua sắm, bọn họ mua sắm thực sự. Từ tầng 1 đến tầng cao nhất đều sẽ đi một vòng. Nhìn thấy cái gì cũng rất thích thú. Điều họ tận hưởng là quá trình đi dạo. Mà đàn ông đến trung tâm mua sắm luôn đi thẳng đến những gì bản thân muốn mua. Mua xong sẽ rời đi. Tuyệt đối không nán lại một giây nào. Họ tận hưởng kết quả của việc đi dạo. Bùi Khiêm là một chàng trai thẳng tiêu chuẩn. Hắn tất nhiên cũng không có hứng thú với việc mua sắm. Chỉ muốn nhanh chóng mua một bộ trang phục sau đó rời đi. Trợ lý Tân hiểu Bùi Khiêm rất rõ ràng. Vì vậy, không đưa hắn đi khắp nơi mà đi thẳng đến một cửa hàng vest sang trọng. Jessica là thương hiệu thời trang cao cấp của Ý với lịch sử hơn 100 năm. Được biết đến với sự hoàn hảo không tì vết, cắt may vừa dặn, đặt may theo kích cỡ. Đây là cửa hàng duy nhất của Jessica ở Hán Đông. Nếu ngươi không hài lòng, ta cũng có thể đi tìm một bộ vest cao cấp hơn, chẳng qua sẽ có thể mất nhiều thời gian hơn từ việc đo cho đến khi may. Tân Hải Lộ giới thiệu sơ lược về bối cảnh của cửa hàng này cho Bùi Khiêm trước khi bước vào cửa hàng. Được đó, chọn cửa hàng này đi. Bùi Khiêm đưa ra quyết định ngay lập tức. Đối với hắn, những bộ vest được đặt may đều không khác nhau là mấy. Những người phỏng vấn kia có thể trực quan nhìn ra sự khác biệt giữa một bộ vest được thiết kế riêng và một bộ vest không được thiết kế riêng. Bộ trước vừa người xa hoa, bộ sau rộng rãi giá rẻ. Bộ trước người giống như tinh anh phố Well, bộ sau thì giống như người bán bảo hiểm. Tuy nhiên bọn họ rất khó có thể phân biệt được sự khác biệt của hai loại vest được đặt may. Nói trắng ra là nếu bỏ thêm tiền thì sự cải thiện cũng rất nhỏ. Vì vậy, những bộ vest ở đây rất phù hợp với yêu cầu của Bùi Khiêm. Mấu chốt là thời gian phải nhanh, Bùi Khiêm không thích chờ đợi. Mặc dù Bùi Khiêm bây giờ đang mặc chiếc áo phông và quần đùi có giá chỉ mười mấy đồng trên người, nhưng hắn vẫn ngẩng cao đầu bước vào cửa hàng và cũng không hề cảm thấy khó chịu. Vẫn bởi nguyên nhân đó, bởi vì hắn có Tân Hải Lộ ở bên cạnh. Mặc dù dốc dáng của ngươi có thể mặc hợp tùy ý, nhưng ta vẫn đề xuất ba bộ này. Tân Hải Lộ để cô gái hướng dẫn mua sắm sang một bên, thuộc như lòng bàn tay đối với các bộ vest ở đây. Trong ba bộ quần áo này, bộ đầu tiên trang trọng hơn, có thể mặc trong những dịp quan trọng, chẳng hạn như đàm phán kinh doanh với các sếp khác, hoặc trong các buổi lễ trao giải. Hai bộ cuối cùng giản dị hơn, phù hợp làm trang phục bình thường. Nàng đang nói bóng gió. Hai bộ sau chủ yếu dùng để đánh lừa những người phỏng vấn kia. Khi phỏng vấn người khác, đương nhiên không cần phải ăn mặc quá trang trọng, nhưng cũng không thể ăn mặc xòe xòa. Bao gồm cả công việc hàng ngày, Bùi Khiêm phải khiến các nhân viên cảm thấy hắn là một cậu ấm có tiền vừa có tiếng nói. Như vậy công việc mới phát triển tốt được. Hệ thống không đưa ra cảnh báo. Bùi Khiêm gật đầu. Được rồi. Tân Hải Lộ quay sang cô gái hướng dẫn mua hàng. Vậy thì mỗi loại lấy hai bộ, hoa văn và phụ kiện phải có khác biệt. Có thể cắt và đo lường kích thước rồi. Làm ơn nhanh nhất có thể. Mỗi loại hai bộ, làm tốt lắm. Bùi Khiêm suýt nữa buộc miệng thốt lên, nhưng vẫn nhịn lại được. Hệ thống không nhắc nhở, chứng tỏ là không vi phạm quy định. Cô gái hướng dẫn mua sắm vội vàng đo kích thước cơ thể Bùi Khiêm. Đặt may ở đây không phải là kiểu đặt may thủ công tùy chỉnh thuần túy. Nếu không, mỗi bộ sẽ mất thời gian hàng mấy tuần, quá phiền phức. Các bộ quần áo ở cửa hàng được chia thành hàng chục số liệu đo lường theo cơ thể. dựa vào dữ liệu vóc dáng của khách hàng mà lựa chọn phiên bản phù hợp nhất. Bằng cách này thì trong khoảng thời gian rất ngắn là hàng có thể được giao đến cửa. Lúc được cô gái đo lường kích cỡ, Bùi Khiêm không tiện cử động, chỉ trộm liếc nhìn bảng giá reo trên quần áo bên cạnh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 con số đứng đầu không phải là 1. Mua 6 bộ vest như thế này. Bùi Khiêm cảm thấy khả năng tính toán của mình sa sút nghiêm trọng. Sau khi có được kích thước của Bùi Khiêm, Tân Hải Lộ mỉm cười nói. Ngươi công việc bận rộn, hay là hôm nay chỉ đến đây thôi? Sau đó ta sẽ mua cho ngươi vài bộ quần áo mặc hàng ngày, không cần ngươi tự đánh chọn nữa. Vậy thì tốt quá, Bùi Khiêm rất vui vẻ. Ngươi nhìn đi, đây gọi là tố chất chuyên nghiệp đó. Trợ lý Tân, ngươi cứ xem mà sắp xếp là được. Kajen dừng ở phía nam của trường học. Bùi Khiêm đang chuẩn bị mở cửa xuống xe. Tân Hải Lộ, trên vị trí ghế lái, vươn một bàn tay mảnh khảnh cầm một chiếc túi nhỏ xinh xắn. Lúc trước ngươi đã từng dặn dò, thuê cho ngươi một căn hộ 2 phòng ngủ gần trường. Bên trong này là thẻ ra vào và chìa khóa. Bùi Khiêm không lập tức nhận lấy, mà quan sát phản ứng của hệ thống. Hệ thống không nói là không thể, vậy thì là có thể. Mua quần áo, thuê nhà, tưởng chừng không liên quan gì đến nghiệp vụ của công ty, nhưng cũng đề cập đến vấn đề hình ảnh cá nhân của sếp. Quần áo mua về không thể cứ chất thành đống trong phòng ngủ, đúng không? Sau này công việc cần tăng ca, đi công tác, phòng ngủ tắt đèn, nửa đêm không được phép ra ngoài thì phải làm sao? Vì vậy thuê một phòng ở là hợp tình hợp lý. Hơn nữa, tiền thuê nhà cũng không đắt, bộ vest mấy chục nghìn đồng cũng mua rồi, thì thuê một căn nhà có thể tốn bao nhiêu tiền chứ? Bây giờ là năm 2009, giá thuê phòng ở Hán Đông, một căn hộ 2 phòng ngủ được trang trí đẹp mắt trong một khu chung cư nhỏ cao cấp, cùng lắm cũng chưa đến 2.000 nhân dân. Đầu giống như 10 năm sau, một căn phòng ngủ vừa cũ vừa nát ở Đế Đô cũng phải thuê tới 7-8.000. Hệ thống không nhắc nhở là không thể, Bùi Khiêm cũng không còn gánh nặng tâm lý, đưa tay nhận lấy túi. Sau khi lật lại một chút, bên trong có một chiếc chìa khóa, một thẻ ra vào và còn có một mảnh giấy nhỏ. Bên trên là nét chữ đẹp đẽ của Tân Nguyệt Lộ, ghi lại địa chỉ của ngôi nhà. Khu chung cư, cách cổng nam trường học không xa, cũng chỉ vài chục mét. Vậy thì ngươi nghỉ ngơi đi. Trong mấy ngày nữa quần áo mới mua sẽ được chuyển đến nơi ở của ngươi. Canh dê được lái rời đi. Bùi Khiêm cảm thấy rất tốt. Hệ thống không nghiêm cấm những hành vi này vẫn rất trọng nghĩa đối với ta rồi. Quẹt thẻ ra vào, bước vào đến khu chung cư nhỏ cao cấp gần trường. Khi còn đi học, Bùi Khiêm cũng chỉ nhìn nó từ ngoài xa mà chưa từng đi vào. Lần theo địa chỉ trên tờ giấy, Bùi Khiêm đã tìm thấy căn hộ 2 phòng ngủ của riêng mình. Vừa mở cửa nhìn vào, Bùi Khiêm hơi sốc. Nói là 2 phòng ngủ nhưng trên thực tế diện tích không khác 3 phòng ngủ là bao, thoạt nhìn cũng phải 130-140 m². Nội thất, những thứ cần có đều có sẵn. Ngay cả ga trải giường, trang điểm, đồ vệ sinh cá nhân, tất cả cũng đều là được chuẩn bị sẵn. Thật sự là chỉ cần xách túi vào ở. Thậm chí không cần phải xách theo một chiếc túi nào cũng có thể vào ở rồi. Bùi Khiêm ngồi xuống ghế sofa, đã không muốn chuyển mông ra nữa. So sánh với nơi này, ký túc xá quả thật giống như một cái lồng chim. Không, lồng chim còn rộng rãi hơn, mát mẻ hơn ở đó. Sau khi hài lòng nằm liệt trên ghế sofa một lúc, Bùi Khiêm đã lấy lại tinh thần, chuẩn bị bắt tay vào công việc chính. Không thể vui mà quên cả trời đất được, phải có ước mơ. Tiền vẫn chưa lỗ hết mà. Bùi Khiêm kêu gọi hệ thống để kiểm tra tình trạng tiền vốn hiện tại. Hệ thống chuyển đổi tài phú. Ký chủ Bùi Khiêm. Tỷ lệ chuyển đổi lợi nhuận 101. Tỷ lệ chuyển đổi thua lỗ 11. Quỹ hệ thống 271.145,5. Trừ 228.854,5. Tài sản cá nhân 1.957,6. Thu nhập tuần đầu tiên là hơn 500.000. Thu nhập tuần thứ hai là hơn 700.000. Thu nhập tuần thứ ba vẫn chưa đến tài khoản, chắc cũng phải 700-800 nghìn. Từ đây có thể thấy, ước tính mức bán ra 5 triệu hàng tháng của Bùi Khiêm khá chính xác, chẳng qua vẫn đánh giá thấp hơn một chút. Chi phí thuê văn phòng tiêu hơn 700.000 đồng trong một lát, sau này mỗi tháng còn phải chi ra hơn 300.000 đồng. Đồ dùng văn phòng mua mất khoảng 800.000. Trước mắt vẫn chưa được chi tiêu, Bùi Khiêm dự định sau khi thu nhập của tuần sau đến sẽ lập tức chi tiêu với tốc độ ánh sáng. Còn về tiền mua quần áo, thuê xe, thuê nhà, cộng lại hơn 100.000 đồng, Bùi Khiêm thậm chí cảm thấy không thành vấn đề. Tiền vốn trong hệ thống vẫn còn, nhưng nếu xét theo tiêu chuẩn ban đầu là 500.000, thì đây đã lỗ một khoảng hơn 200.000 rồi. Kết quả tuyệt vời. Tất nhiên, tiếp theo vẫn còn những việc phải làm. Đã thuê mặt bằng văn phòng, cần phải tuyển nhân viên. Nếu không, việc để một không gian văn phòng lớn như vậy không hoạt động là vi phạm quy định, sẽ bị hệ thống cảnh báo. Ai, nghĩ xem, nên thuê những người như thế nào? Quá ưu tú chắc chắn không tốt, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của ta. Quá kém cỏi thì cũng không được, game vẫn phải làm. Nếu không yêu cầu của hệ thống sẽ không thể hoàn thành. Chà, đây là một công việc kỹ thuật, ta phải xem xét kỹ hơn mới được. Bùi Khiêm càng nghĩ, chuyện này càng trở nên khó khăn. Nhưng vì cuộc sống hạnh phúc cho hiện tại và sau này, chuyện càng có mức độ khó khăn thì hắn càng phải thử sức. Sau khi suy nghĩ trước nghĩ sau, Bùi Khiêm xác nhận một chuyện đầu tiên, tức là không thể chỉ tuyển dụng nhân viên trực tuyến mà phải tự khai quật. Đăng tin tuyển dụng trực tuyến, chỉ có thể tuyển dụng những người nghĩ rằng họ có thể đủ điều kiện cho vị trí. Một số người mà Bùi Khiêm ưng ý sẽ nửa đường bỏ cuộc mà không dám đến phỏng vấn, cũng có nghĩa là giới hạn cuối không đủ thấp. Thông tin tuyển dụng được đưa lên mạng phải được viết một cách nghiêm túc. Bùi Khiêm không thể công khai viết rõ trên tuyển dụng là tuyển người làm tạm bợ, hệ thống chắc chắn sẽ cảnh cáo hắn. Người thân tính như Mã Dương, chỉ có một người là chưa đủ, ở đâu còn có thể một tài năng như Mã Dương đây? Sau khi Bùi Khiêm suy tính trước sau, hắn chợt nghĩ đến một người. Chỉ cần hắn có thể rời núi thì việc lớn sẽ thành công rồi. Sau khi tìm kiếm 3 quán internet gần trường, Bùi Khiêm cuối cùng cũng tìm được người mình cần tìm. Vị này không có nơi ở cố định, nhưng nói chung không phải ở quán internet này thì ở quán internet kia. Nếu không phải ở quán internet thì cũng là đang trên đường đến quán internet. Có lẽ vì thường xuyên lên mạng ở một quán internet sẽ cảm thấy mệt mỏi, cho nên vị này thỉnh thoảng sẽ thay đổi môi trường đến ở một quán cà phê internet khác trong 10 ngày nửa tháng. Vị thần tiên này tên là Bao Hút. Mọi người trong quán internet đều thích gọi hắn là Bao Túc. Cách nói càn đế mới trở nên phổ biến vài năm sau này. Càn đế ở đây tức là chỉ người chơi game liều mạng vì thăng cấp và nhận thưởng. Nhưng xét về biểu hiện của Bao Hút, việc gọi hắn là càn đế thực sự hơi coi thường hắn, mà phải gọi là siêu càn đế. Bây giờ Bao Hút chưa được mọi người biết đến nhiều, nhưng chẳng bao lâu nữa, tên tuổi của hắn sẽ lan rộng khắp trường, không một ai là không biết đến, không một ai dám xem thường. Có 2 câu chuyện của hắn được lưu truyền rộng rãi. Chuyện đầu tiên là vào năm thứ nhất, từ cuối mùa đông đến đầu mùa xuân cho đến cuối mùa hè, ngày nào hắn cũng chạy đến quán internet và không ngừng chơi game. Vào mùa hè nóng nực, những người khác đều mặc quần đùi áo ngắn, hắn vẫn là áo len và quần dài, với áo khoác vắt trên lưng ghế. Bởi vì hắn chưa bao giờ quay lại ký túc xá, chứ đừng nói đến thời gian để thay quần áo. Nếu buồn ngủ thì đặt ghế ngửa ra mà nằm xuống để ngủ. Khi tỉnh lại đi vào nhà vệ sinh rửa qua mặt, xong lại tiếp tục lao vào game. Cứ như thế không đếm xỉa đến các mùa trong năm. Sau sự việc này hắn được gọi là anh quần thu. Chuyện thứ hai là vào năm đại học thứ hai, hắn bị nhà trường cho nghỉ học vì thi trượt quá nhiều môn. Sau khi bị đuổi học, hắn tiếp tục ngâm mình trong các quán internet. Gia đình cũng không liên lạc được với hắn, còn cho rằng hắn đã xảy ra chuyện mà chết rồi. Bao Hút kiếm sống bằng luyện cấp cho người khác, tăng cấp bậc và bán lại trang bị hỗ trợ. Cứ như vậy hắn sống trong quán internet 2-3 năm, cứ như một vị thần. Tất nhiên trong mắt những người bình thường, đây là một kẻ nghiện internet giai đoạn cuối, cần phải dùng điện giật. Nhưng Bùi Khiêm có thể nhìn ra điểm sáng của hắn. Những người như vậy là những tay chơi hardcore thực sự, thuộc như lòng bàn tay hầu hết các trò chơi trên thị trường. Rất nhiều chi tiết được cài đặt trong game, hỏi hắn thì sẽ biết. Thuê một người chơi cấp hardcore như vậy đến làm nhân viên, hợp tình hợp lý chứ. Tất nhiên, tiền đề là để hắn làm vệ sinh cá nhân một chút. Hơn nữa Bùi Khiêm còn nhìn trúng một đặc điểm cá nhân của hắn. Đó là chơi game rất tốt, nhưng hắn không hiểu về thiết kế. Loại người này rất dễ lạc lối. Sử dụng một phép so sánh đơn giản, nếu một người muốn trở thành một đầu bếp giỏi, hắn phải có khả năng nếm ra thức ăn ngon hoặc dở. Nhưng ngược lại, nếu một người có thể nếm ra thức ăn ngon hoặc dở, khẩu vị vô cùng khắt khe, thì liệu hắn nhất định có thể là một người nấu ăn giỏi không? Câu trả lời thường là không. Đáp án luôn luôn là phủ định. Thậm chí người càng bắt bẻ cầu kỳ đối với món ăn thì càng khó trở thành một người nấu ăn ngon. Có một mức độ gọi là hăng quá hóa dở. Làm game quả thực đòi hỏi sự đam mê và yêu thích game, nhưng quá nhiều cũng không được. Quá yêu thích trò chơi, thường không thể duy trì đủ lý trí và tính khách quan. Rất dễ coi sự hiểu biết của bản thân về game như sự hiểu biết của hầu hết những người chơi game bình thường. Vì vậy Bùi Khiêm cảm thấy Bao Hút là người phù hợp với yêu cầu của mình. Một mặt hắn là một người yêu thích game, bậc thầy chơi game. Việc tuyển đến làm nhân viên và cho hắn nhiều tiền lương hơn sẽ không bị hệ thống tính là vi phạm quy định. Mặt khác hắn không có sở trường về thiết kế cho lắm. Có khả năng cực kỳ lớn là hắn sẽ đi vào bế tắc và làm hỏng mọi thứ. Nhìn đi, thật là một nhân viên hoàn hảo. Nhưng Bùi Khiêm không chắc chắn lắm mình có thuyết phục được hắn hay không. Dù sao đây là một người, trong thời gian 2 năm đã khiến gia đình nghĩ nhầm rằng hắn đã xảy ra chuyện mà chết rồi. Rất khó tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện thế nào mới khiến hắn rời khỏi quán Internet. Dựa vào ký ức của bản thân, Bùi Khiêm tìm được Bao Hút trong quán Internet cổng Tây trường học. Đặc trưng vô cùng rõ ràng. Bây giờ đã vào thu, người khác toàn mặc quần dài, áo tay dài, hắn mặc áo lông, trên ghế còn treo một cái áo khoác dày. Không phải hắn sợ lạnh, mà là từ mùa đông năm ngoái đến giờ vẫn luôn mặc bộ đồ này. Ngoài hắn ra, chẳng ai có thể làm được chuyện này. Bao Hút đang nhìn màn hình máy tính đến ngẩn ngơ, nhân viên trên màn hình cưỡi thú cưỡi bay. Đang lanh quanh không mục đích trong chủ thành, Bùi Khiêm đến sau lưng Bao Hút, ngửi thấy mùi đầu tóc thoang thoảng. Không nghiêm trọng lắm, có thể là vì mép tóc của Bao Hút đã lên cao dữ lắm rồi, chẳng còn bao nhiêu tóc. Nếu có thể thuyết phục hắn rời khỏi quán Internet, chắc chắn phải nhét cho hắn chút tiền, bảo hắn đi tắm rửa thay đồ sạch sẽ. Bao Hút, Bùi Khiêm gọi dò một tiếng. Bao Hút sững sờ 10 giây mới đờ đẫn quay đầu sang, đôi mắt trong hai quần thâm đen thùi, ngỡ ngàng chớp chớp. Ngươi tìm ta hả? Xác nhận mình không tìm nhầm người, Bùi Khiêm ngồi xuống ghế trống cạnh Bao Hút. Ta có công việc này, ngươi có muốn làm không? Bùi Khiêm hỏi. Bao Hút lại chậm rãi quay đầu, tiếp tục nhìn màn hình máy tính ngẩn ngơ. Quản lý quán Internet hả? Không có hứng thú. Không phải quản lý quán Internet mà là làm nhà thiết kế, tự thiết kế một trò chơi, Bùi Khiêm nói. Bao Hút lại quay mặt sang chậm như rùa, đánh giá Bùi Khiêm từ trên xuống dưới. Cuối cùng xác định, giống một học sinh bình thường. Đừng có đùa cợt ta, Bao Hút không tin. Bùi Khiêm cạn lời, hắn đang nghĩ, nếu mình mặc đồ khác thì có thể sẽ tốt hơn nhiều rồi. Nhưng vest còn chưa tới. Bùi Khiêm quyết định không vòng vo với hắn, thẳng thừng lấy 500 đồng trong túi ra. Nếu ngươi chịu đến, đây là lương dự chi cho ngươi. Thấy 5 tờ 100 đồng đỏ chói, khoảng chốc, ánh mắt Bao Hút lóe sáng. Hắn hơi xác định, Bùi Khiêm đang nghiêm túc. Nếu là biệp cũng phải là Bùi Khiêm đòi tiền hắn, chứ sao lại chủ động cho tiền. Hơn nữa một lần còn bỏ ra 500. 500 vào năm 2009 là một khoản kết xù đối với kiểu người như Bao Hút. Dù sao vào lúc này, giá của quán Internet thường không quá 2-3 đồng một tiếng mà thôi. Không những vậy, công ty còn có máy tính kỹ thuật đỉnh nhất với màn hình kép, ngươi có thể tùy ý chơi game. Bùi Khiêm dứt khoát tung chiêu, mắt Bao Hút chợt sáng lên, không cần trả phí lên mạng, máy tính kỹ thuật cao, có thể tùy tiện chơi game. Chẳng phải thoải mái hơn quán Internet nhiều sao? Thật sự là ném một con cá khô nhỏ đến trước mặt con mèo đang đói meo. Ngươi thật sự không lừa ta, thế công việc của ta là gì? Bao Hút thắc mắc. Công việc của ngươi chính là chơi game. Chức vị ta cho ngươi. Gọi là người test game chuyên nghiệp. Trải nghiệm game của người khác cũng trải nghiệm game của chúng ta, phát hiện vấn đề gì thì phản hồi ngay cho ta. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tham gia việc thiết kế và đưa ra ý kiến. Ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vụ này, đúng không? Mặt Bùi Khiêm lộ ra nét cười đầy mê hoặc, Bao Hút chép miệng, yết hầu lên xuống. Đây chẳng phải cuộc sống hắn mơ ước tha thiết sao? Chơi game còn có thể kiếm tiền, ngu gì không làm? Ta đồng ý. Ta đồng ý thử xem sao. Nếu thật sự như người nói, ta có thể suy xét rời núi. Bao Hút vốn đang buộc miệng nói ta đồng ý, nhưng nghĩ đến lỡ là lừa đảo thì biết làm sao. Vẫn nên chừa lại đường lui, sau khi xem môi trường làm việc thực tế mới có thể quyết. Bùi Khiêm xác định mình đã thuyết phục được hắn rồi. Điều kiện tốt như vậy không lý nào lại từ chối. Thế thì chuyện bây giờ ngươi cần làm là cầm 500 đồng này đi tắm rửa sạch sẽ, sửa sang tóc tai, mua quần áo sạch sẽ. Công ty chúng ta ở thần qua hào cảnh, bây giờ ngươi thế này, e rằng bước vào thì sẽ bị bảo vệ ở cổng coi là thành người vô gia cư mà chặn lại mất. Về việc bao giờ mới bắt đầu làm thì chắc trong vòng 2 ngày tới, đến lúc đó ta gọi điện cho ngươi. Ngươi cứ chuẩn bị sẵn sàng đi. Bùi Khiêm nói xong xoay người rời đi. Bao Hút nhìn 500 đồng trong tay, bỗng dưng không ngăn được nước mắt lương tròng. Cuối cùng ta cũng được người khác thưởng thức rồi. Hắn nắm chặt 500 đồng trong tay, nằm bò trên bàn máy tính khóc không thành tiếng. Đầu hơi hối phản chiếu ánh sáng màn hình để lộ từng chút tình cảm ấm áp. Người bên cạnh thầy nhau liếc mắt nhìn sang. Sao vậy? Đột nhiên nổ ra trang bị gì hả? Vui vậy? Giải quyết được bao hút, tâm trạng Bùi Khiêm siêu tốt. Lại là một tướng tài đắc lực. Mã Dương và bao hút, có đủ phụ tá đắc lực rồi thì làm việc dễ hơn nhiều. Bùi Khiêm không sợ bao hút chạy, vì vẻ mong chờ trong mắt bao hút không thể giả bộ được. Điều kiện đãi ngộ như vậy, bao hút không thể từ chối. Đáng tiếc nhân tài như bao hút không nhiều, Bùi Khiêm vẫn phải tuyển dụng trực tuyến. Bùi Khiêm bỏ ra 5 phút chỉnh sửa mấy tiêu chuẩn tuyển dụng trên điện thoại, rồi gửi cho Tân Hải Lộ. Bảo nàng đang yêu cầu chức vị lên mạng theo tiêu chuẩn này. Lần tuyển dụng này có 3 loại chức vụ. Loại đầu tiên là vị trí thiết kế, yêu cầu thích game, ưu tiên người sử dụng thành thạo các trình biên soạn đam mê. Loại thứ hai là vị trí mỹ thuật, yêu cầu có trình độ thẩm mỹ nhất định, có thể hiểu ý đồ của nhà thiết kế, có thể kết nối với đội bên ngoài. Loại thứ ba là vị trí hành chính, nữ, ngũ quan đoan trang, khí chất tao nhã. Về lương thì cao hơn mức trung bình trong ngành, lương cụ thể sẽ bàn khi gặp. Không có vị trí về lập trình. Vì bây giờ chế tác game đều có thể hoàn thành thông qua trình biên soạn đám mây và mẫu, mà sử dụng trình biên soạn đám mây chủ yếu là công việc của nhà thiết kế, là vấn đề về mặt thực thi. Vài công năng có yêu cầu đặc biệt, có thể đề xuất đặt hàng trên trình biên soạn đám mây, nhân viên lập trình có chuyên môn sẽ hoàn thành từ xa. Tính phí dựa vào lượng công việc, không cần tự tuyển dụng nhân viên lập trình. Mà vị trí mỹ thuật chủ yếu phụ trách việc liên hệ. Trong trình biên soạn đám mây có nhiều tài nguyên mỹ thuật, cũng có thể liên hệ với nhóm mỹ thuật chuyên nghiệp để đặt hàng. Quá trình cụ thể cần có người đi bàn bạc, thương lượng riêng. Người bàn bạc cũng phải có tố chất mỹ thuật nhất định, nếu không, ông nói gà bà nói vịt thì hiệu quả trao đổi rất thấp. Về vị trí hành chính, công ty làm đẹp thế này, tuyển 2-3 cô lễ tân xinh xắn cũng không quá đáng chứ. Tân Hải Lộ không những là trợ lý của Bùi Khiêm, nàng cũng phụ trách công việc các mặt ở công ty, cũng phải chia mấy nhân viên hành chính làm việc vặt cho nàng. Bùi Khiêm viết yêu cầu cương vị vô cùng mơ hồ. Ví dụ như vị trí thiết kế, chỉ biết thích game, ưu tiên người sử dụng thành thạo trình biên soạn đám mây, gần như không có ngưỡng cửa. Thiết lập ngưỡng quá cao, toàn là tinh anh trong ngành đến thì không được. Bùi Khiêm đưa ra tiêu chuẩn thấp một chút, bỏ thêm mấy người du thủ du thực nữa, mình mới dễ sàng lọc. Cứ vậy công việc chuẩn bị giai đoạn đã hoàn thành tương đối tốt rồi. Nơi làm việc đã làm xong rồi, bàn ghế làm việc có thể được sắp xếp ổn thỏa, rất nhanh. Trang phục của Bùi Khiêm cũng được may xong rồi. Hai trợ thủ đắc lực là Mã Dương và Bao Hút đã chuẩn bị sẵn sàng. Tân Hải Lộ quản lý công ty rất có nề nếp. Chỉ cần tuyển người thông qua phỏng vấn là có thể bắt đầu làm việc thuận lợi, sau đó bắt đầu lỗ với tốc độ ánh sáng. Bùi Khiêm tha hồ tưởng tượng về tương lai, tuyệt vời. Sáng thứ hai, Hoàng Tư Bác đến trước cổng Thần Hoa Hào Cảnh hốt hoảng một phen. Công ty game trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet đằng đạt này hoạt động trong Thần Hoa Hào Cảnh thật. Hoàng Tư Bác biết Thần Hoa Hào Cảnh, đây là văn phòng hàng xịn của bất động sản Thần Hoa, công ty trong đây đều không thiếu tiền. Hoàng Tư Bác vẫn chưa có can đảm bước vào, có mấy thanh niên tài năng tuấn tú trước mặt đi đến. Toàn là trai xinh gái đẹp cao ráo, mặc đồ vest, giày da, dáng vẻ lễ độ. Đây đều là nhân viên trẻ của một ngân hàng đầu tư trong Thần Hoa Hào Cảnh. Nhìn từ xa có thể thấy, đây là thanh niên tài ba, người thành công trong tương lai. Hoàng Tư Bác muốn bỏ cuộc giữa chừng ngay vào luôn, có hơi chột dạ. Cuối tuần, hắn tình cờ thấy tin tuyển dụng của công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet đằng đạt trên website tuyển dụng. Cảm thấy điều kiện của mình phù hợp nên mới nộp CV. Kết quả hắn được trả lời rất nhanh, nữ trợ lý cất giọng ngọt ngào thông báo cho hắn, đúng 10 giờ sáng thứ hai, đến tầng 17 Thần Hoa Hào Cảnh phỏng vấn. Nữ trợ lý còn chu đáo gửi email sang, chỉ vị trí cụ thể. Hoàng Tư Bác vừa nghe thấy Thần Hoa Hào Cảnh thì hơi sốc, đây chẳng phải là một trong những tòa nhà văn phòng cao cấp nhất sao? Nhưng tra trên mạng cả buổi, đến cả website chính thức của công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet đằng đạt cũng chẳng tìm được. Lên mạng tra mới phát hiện đây chính là công ty đã phát hành hai game là Con Đường Sa Mạc Cô Độc và Quỷ Tướng. Nói ra thì rất hổ thẹn, Hoàng Tư Bác từng chơi hai game này nhưng không biết công ty chế tác hai game ở thành phố Kinh Châu. Không rõ tình hình cụ thể của công ty này, nhưng công ty này có game thành công, văn phòng lại ở Thần Hoa Hào Cảnh, phóng chừng điều kiện không tồi. Có thể nói vậy thì không chuẩn lắm, không phải không tồi mà chắc chắn là tốt hơn công ty hắn đang làm nhiều. Hắn lo lắng mình có thể được tuyển dụng không. Hàng Tư Bác chuyển nghề giữa chừng, đến giờ mới vào nghề được nửa năm, cầm mức lương thấp nhất của kế hoạch vận hành mỗi tháng 1.500 đồng. Ngày ngày tăng ca nên có hiện tượng còn trẻ mà đã hối đầu. Hắn tình cờ thấy tin tuyển dụng, muốn thử xem sao. Dù giữ mức lương cũ đổi nghề thì sao, chỉ cần có thể bớt tăng ca thì hắn đã cảm ơn trời đất rồi. Nhưng hắn cũng biết, CV này của mình thật sự không đủ tốt, tỷ lệ tạch rất lớn. Dù trong giới game thành phố Kinh Châu, hắn cũng thuộc tầng lớp thấp nhất, có thể còn chẳng được hoan nghênh bằng mấy sinh viên tốt nghiệp khóa này. Đặc biệt là khi thấy mấy tinh anh trong ngân hàng đầu tư mặc vest đi giày da đi ra, mà hắn mặc áo phông quần cục, tự thấy tự ti. Nhìn giờ, dẫn hơi sớm một chút, Hàng Tư Bác sợ đến trễ nên đi sớm, bắt xe buýt dễ hơn, trên đường không kẹt xe nên đến hơi sớm, nhưng cứ đứng ở ngoài cũng không ổn. Hàng Tư Bác chỉ có thể gom hết can đảm, đi vào đại sảnh lộng lẫy. Sau khi nói rõ mục đích với Lệ Tân, nhân viên Hòa Nhã sắp xếp cho hắn đăng ký, sau đó đưa ra thẻ thông hành tạm thời. Hàng Tư Bác nhấn thang máy, cảm thấy tim mình đập bịch bịch. Còn căng thẳng hơn thì tốt nghiệp cấp 3. Có thể là vì trần nhà đại sảnh rất cao, trang trí rất xa hoa, khiến hắn cảm thấy mình hơi nhỏ bé, không khỏi muốn rút lui. Tinh! Thang máy mở ra, Hoàng Tư Bác vừa định bước vào, vừa ngẩng đầu đã thấy người quen, hắn sững sờ tại chỗ. Sếp của hắn, thiết kế chính của công ty hiện tại, Lão Lưu. Chiều hôm qua, Hoàng Tư Bác vừa gọi điện cho Lão Lưu xin nghỉ, nói rằng sáng nay mình có việc gấp phải xử lý, Lão Lưu cũng cho nghỉ rồi. Kết quả sáng nay hai người tình cờ gặp nhau. Hiện trường hơi lúng túng, hai người đều im lặng. Nhưng đã chạm mặt nhau rồi, giả bộ như không ai thấy ai thì cũng không hợp lệ lắm. Hơn nữa rốt cuộc, đối phương đến làm gì thì hai người cũng rõ rồi. Đến công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt phỏng vấn. Với lại, thấy dáng vẻ này của Lão Lưu chắc vừa phỏng vấn xong. Hai người lần lượt phỏng vấn, một người vào nửa trước, một người vào nửa sau. Hoàng Tư Bác chỉ có thể chủ động chào hỏi. Anh Lưu, sắc mặt Lão Lưu rất kém, tâm trạng không tốt lắm. Hắn rất hài lòng với môi trường làm việc bên Đằng Đạt, nhưng nhóc con trẻ tuổi là người phỏng vấn kia bảo hắn về đợi tin tức. Hơn nữa khi hắn nói đỉnh đạt, nhóc con phỏng vấn kia cũng chẳng hứng thú gì, cảm thấy như đang du ngoạn trên trời. Lần phỏng vấn này, hơn 50% là toang rồi. Lão Lưu rất bực bội. CV ta như vậy, trình độ như vậy, trong giới game cả thành phố Kinh Châu cũng rất hiếm, nhóc con phỏng vấn kia lại xem thường ta. Chắc là cậu ấm chơi chơi. Công ty thế này số muộn gì cũng tiêu đời. Đương nhiên vẫn lẫn chút chua xót. Thấy Hoàng Tư Bác, Lão Lưu càng tức hơn. Hoàng Tư Bác vào nghề nửa năm, vẫn luôn là cấp dưới, ở dưới quyền Lão Lưu, làm gì cũng không được. Lão Lưu vẫn thường tức muốn bốc khói. Bảo Hoàng Tư Bác không làm được thì khỏi tăng ca. Có khi không vui cũng tăng lượng công việc cho hắn. Kết quả tình ngốc thế này còn muốn nhảy việc, còn nhảy đến cùng chỗ với mình nữa. Hắn không có chút ý thức nào về trình độ của mình trong lòng sao? Lão Lưu không nhịn được, dở thối ẩm ương. Yêu cầu của nơi này rất cao, ngươi không chơi được đâu. Còn thời gian chạy ra ngoài phỏng vấn, xem ra công việc chưa bảo quà, sau đó ta sẽ chỉnh lại bản chỉ số một phen. Lão Lưu biểu môi rồi đi. Hoàng Tư Bác cảm thấy toan rồi. Yêu cầu bên này cao vậy, đến cả chủ sách thâm niên như Lão Lưu cũng không được nữa. Thế thì càng không thèm người mới vào nghề chưa đến như mình. Hơn nữa, sau khi về, quá nữa Lão Lưu sẽ trả đũa mình. Hắn không thể ậm ĩ chuyện này đến chỗ ship được, không thể mách lẻo. Đến lúc mình đi mách lẻo, báo cáo ship, Lão Lưu lén đến công ty khác phỏng vấn. Ship lại hỏi sao người biết. Hoàng Tử Bác đáp, vì ta cũng đi phỏng vấn, tình cờ gặp hắn. Vậy thì kỳ cục quá rồi, nếu không thì bỏ việc. Thẳng thừng từ chức gặp đất ăn, sau đó từ từ tìm việc. Vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể làm vậy thôi. Rất nhiều suy nghĩ lóe lên trong đầu Hoàng Tử Bác, đang suy nghĩ thì thang máy đến tầng thứ 17. Hoàng Tư Bác ra khỏi thang máy, vừa hay thấy biển hiệu công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt. Nhìn vào trong, Hoàng Tư Bác bị dọa hú hồn chim én. Thế này thì quá khí thế rồi. Sau bàn lễ tân rộng lớn của hai cô gái xinh đẹp ngồi đó, còn là một cặp song sinh nữa. Thành phố Kinh Châu này, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, có thể tìm được một cặp chị em song sinh thế này, làm lễ tân thật không dễ dàng gì. Điều này thể hiện thực lực của công ty. Thật ra Hoàng Tư Bác là kiểu người tưởng tượng quá nhiều điển hình. Vốn dĩ, khi Bùi Khiêm tuyển dụng cũng không nghĩ nhiều như thế, chỉ muốn tìm hai ba lễ tân xinh đẹp để làm đẹp mặt tiền là được. Kết quả không biết Tân Hải Lộ tìm đâu ra hai chị em song sinh này, nói là giúp thăng cấp hình tượng công ty. Đương nhiên, Bùi Khiêm cũng rất vui vẻ, lập tức đưa ra mức lương khởi điểm dựa theo giá thị trường cao nhất cho vị trí hành chính và lễ tân bình thường. Mỗi người 5.000 một tháng. Nghe thì không nhiều, nhưng vào năm 2009, ở Kinh Châu, lương của phần lớn lễ tân cũng chỉ hơn 2.000. Dù có vóc người đẹp, lên tầm 3.000 cũng là tương đối rồi. Bùi Khiêm cứ thế đưa ra mức lương 5.000 cho bọn họ, xem như đãi ngộ tương đối hậu hĩnh. Đương nhiên, Bùi Khiêm không ngại đưa ra giá cao hơn, ví dụ như trả lương tháng tận 10.000, như vậy có thể khiến tiền trong tay mình tiêu hết nhanh chóng. Nhưng lương tháng lúc này đến 10.000 là hơi quá, lương tháng khởi điểm của một lễ tân mà 10.000, dù là cặp song sinh xinh xắn cũng không được. Quan trọng là bên hệ thống không đồng ý. Hai chị em song sinh này thật sự có hiệu quả, Hoàng Tư Bác vừa vào đã sốc cả người. Công ty có thể mời được lễ tân thế này có thể là công ty thiếu tiền sao? Không thể nào. Đáng tiếc yêu cầu của công ty rất cao, mình không vào được. Nếu không, nói mình làm việc ở thần hoa hào cảnh, lễ tân của công ty là cặp song sinh như hoa, có mặt mũi biết bao. Hoàng Tư Bác lại nhìn nơi làm việc bên trong, hắn sốc lần hai. Mấy bàn làm việc này lớn thật, thuê chỗ này không cần tiền hay sao? Sao bàn làm việc nào cũng cách xa nhau vậy? Sắp chơi cầu lông được rồi. Trên bàn làm việc là hai màn hình cao cấp cỡ lớn, trông có vẻ rất đắt. Cửa sổ kiểu Pháp bên cạnh được đặt một hàng cây xanh, cây nào cây nấy mong manh, còn có gì dốc lòng chăm sóc. Hoàng Tư Bác cảm thấy dường như mình xuyên qua thời không, đến mấy bộ phim thần tượng. Trong công ty đó là thế này này, nhưng trong thực tế thì chưa thấy bao giờ. Vẫn là câu ấy, đáng tiếc yêu cầu của công ty này quá cao, mình không vào được. Hoàng Tư Bác đến chỗ lễ tân, đến cũng đến rồi, đi báo tin mình với tâm thái qua đường thôi. Ngươi đợi một lát, ta lập tức thông báo với ban phỏng vấn. Lễ tân xinh đẹp bên phải cười rạng rỡ, cho 10 điểm thái độ phục vụ, 100 điểm hiệu quả chữa lành. Mời đi theo ta. Em gái lễ tân cười dịu dàng đứng lên, dẫn Hoàng Tư Bác đi vào. Điều khiến Hoàng Tư Bác hơi bất ngờ là trong công ty này hơi trống trải, không có ai. Gặp phải tình huống này, hắn vốn lo lắng cảm thấy có phải bản thân gặp phải lừa đảo không. Nhưng thấy trang trí trong công ty, biết là không thể bị lừa được. Lừa đảo nào nỡ chi vốn cỡ này chứ? Lừa đảo lừa người, chẳng phải suy nghĩ vấn đề đầu tư vốn và sản xuất sao? Mua mấy thứ này thì phải lừa bao nhiêu người mới thu hồi vốn được. Nên, người ta giàu thật, không phải giả. Đây là công ty mới do đại gia lập, phóng chừng là để đón ý nói hùa xu hướng game. Hoàng Tư Bác cảm thấy mình nắm được chân tướng của chuyện này rồi. Đến phòng tiếp khách, có một người trẻ tuổi đang ngồi trên sofa bên trong. Trông thanh tú, mặc vest đi giày da, Hoàng Tư Bác thoáng chốc thấy tự ti. Bộ này trông có vẻ còn đắt hơn bộ mấy anh ngân hàng đầu tư gặp trước đó mặc. Hoàng Tư Bác khó mà tính được giá làm ra bộ vest này, chắc chắn vượt xa tưởng tượng của mình. Trước đó, Hoàng Tư Bác cũng từng phỏng vấn công ty game, nhưng đều khá tùy ý. Ban phỏng vấn cũng mặc quần cọc và vest. Một giây trước vẫn làm việc, một giây sau đã bị kéo đến phòng họp bắt đầu phỏng vấn rồi. Nhưng trong đây thì khác, trong ban phỏng vấn này chắc chắn không phải người bình thường. Hoàng Tư Bác bất giác hơi căng thẳng. Hoàng Tư Bác đúng không? Mời ngồi. Ta là tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt, Bùi Khiêm. Người trẻ tuổi đối diện đứng lên bắt tay với Hoàng Tư Bác. Hoàng Tư Bác được quan tâm mà lo sợ, giọng nói cũng hơi run run. À, xin chào tổng giám đốc Bùi. Ê, đừng câu nệ quá, cứ trò chuyện tùy ý. Nào, uống trà đi. Bùi Khiêm tùy tiện đẩy một tách trà bạc rồng đến trước mặt Hoàng Tư Bác. Hoàng Tư Bác nhìn bộ ấm chén bạc rồng được đặt tùy ý trên bàn, khó lòng tính được giá trị của nó. Tuy chưa từng gặp Bùi Khiêm, nhưng cũng không ngăn được Hoàng Tư Bác tưởng tượng. Tuổi trẻ, tài năng lịch thiệp. Hai game đều đạt được thành công. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ cầm tách trà bạc uống trà một cách hời hợt, không thể giả bộ được. Hắn chính thật sự là người cầm tiền chứ không phải kiếm tiền. Cảm thấy tách trà bạc rồng này, trong mắt tổng giám đốc Bùi không có gì khác, tách giấy, tách nhựa. Điều này khiến cho Hoàng Tư Bác cảm thấy mất tự nhiên theo bản năng. Nói ngắn gọn cho ta nghe về kinh nghiệm làm việc của ngươi đi. Hoàng Khiêm mỉm cười nói. Hoàng Tư Bác cảm thấy tim mình đập rất nhanh, miệng mồm khô khốc. Nhưng hắn vẫn miễn cưỡng dằn xuống cảm giác lo lắng này, nói về lý lịch của mình một lượt. Giữa chừng lẹo lưỡi, nói sai mấy chỗ khiến hắn càng căng thẳng hơn. Bùi Khiêm vừa uống trà vừa nghe, nụ cười thản nhiên thoáng hiện trên mặt, khiến người ta không thể đoán được hắn nghĩ gì. Trong lòng Hoàng Tư Bác vang lên vài tiếng lộp bộp. Thôi toan, Chắc chắn là CV của ta quá kém, tổng giám đốc Bùi đang thầm trào phúng ta. Cười ta không biết tự lượng sức mình, trình độ này cũng dám đến phỏng vấn sao? Hoàng Tư Bác hơi đỏ mặt, miễn cưỡng tự giới thiệu xong, rất muốn tông cửa ra ngoài. Hết tập 5. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.